Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, Rob Lucci nón ảo thuật. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn tiểu trùng tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu, động thủ. Cô ngu lạnh, lùng nói, CP không chỉ huy trưởng Rob Lucci, tháo xuống cái mũ trên đầu hướng lên ném một cái. Chung quanh tất cả mọi người, cũng vào giờ khắc này biến mất ở quần đảo Sabaody. Triệu Mục quá quen thuộc không gian chuyển đổi. Bọn họ bây giờ cũng hẳn bị bắt vào cái mũ trái cây chế tạo cái mũ bên trong. Cái mũ trái cây, siêu người hệ tạo vật trái cây năng lực, có thể chế tạo ra các loại các dạng cái mũ. Lúc ban đầu thời điểm, chỉ có thể chế tạo các loại thông thường cái mũ. Thuộc về trái cây ác quỷ ở giữa gân gà trái cây. Nhưng là làm tên ác ma này trái cây đem năng lực mở rộng đến trái cây thức tỉnh. Cũng chính là có thể cho chung quanh sự vật tạo thành ảnh hưởng. Nói thí dụ như đem một tòa nhà biến thành một cái mũ. Tên ác ma này trái cây chỗ lợi hại mới thật sự bày ra. Dựa vào trái cây thức tỉnh. Rob Lucci có thể chế tạo các loại chưa từng chân thực tồn tại qua cái mũ. Có như thế một câu nói, nếu muốn sinh hoạt qua phải đi, trên đầu liền được mang điểm xanh lá. Những lời này truyền lưu nhiều người, Rob Lucci là có thể theo này chế tạo ra bị cắm sừng. Đeo vào đầu người bên trên sau này người này lão bà rất nhanh sẽ lạc lối. Mà người này cũng sẽ ở sinh hoạt hàng ngày trừ cảm tình trở ra qua tốt vô cùng. Dĩ nhiên đây chẳng qua là đùa giỡn. Rob Lucci không biết chế tạo nón xanh. Bởi vì cái mũ trái cây chế tạo không tồn tại cái mũ. Chí ít tầm một năm thời gian mới có thể thay đổi một loại khác. Ảo tưởng cái mũ càng cường đại mở rộng độ khó càng cao. Như thế nào ở trong lấy một cái điểm thăng bằng liền vô cùng trọng yếu. Rob Lucci chế tạo cái mũ là ảo thuật ở giữa nón ảo thuật. Bọn họ bây giờ đang ở nón ảo thuật trong. Coi như bên trong đánh long trời lỡ đất cũng sẽ không ảnh hưởng đi ra bên ngoài. Cô ngu bọn họ đến không có lòng tốt cố kỵ bên ngoài người bình thường sống chết. Mà là không hy vọng cái này một tràng huyết chiến bị người thấy vậy không hy vọng hắn chạy trốn. Mười mấy vây giết một cái. Thế giới chánh phủ hải lục không điều động toàn quân. Vạn nhất bị chạy mất hoặc là vạn một chục đặc biệt khó khăn. Thế giới chánh phủ danh dự cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng không nhỏ. Công khai giết đã quạt hải quân một cái tát. Đẩy tới thành bị phá hủy báo đều không báo đạo mà là phong tỏa tin tức. Bọn họ tự nhiên không biết ở cho mình đánh mặt cơ hội. Triệu Mục muốn đi, tùy tiện có thể thông qua hư không ảnh độn rời đi. Nhưng là muốn giết người. Đầu tiên là muốn pha xấu xa nón ảo thuật hiệu quả. Nón ảo thuật nội bộ có thể biến thành các loại hoàn cảnh đổi ra các loại đồ. Càng có thể để cho cô ngu bọn họ núp ở nón ảo thuật nội bộ từng cái không muốn người biết không gian. Bọn họ muốn đi, như nhau có thể tùy thời đi mất, cho nên hắn cần muốn bắt bọn hắn lại tấn công ngay tức thì. Ở một chớp mắt kia tiến hành phản kích, một kích tất trúng, một kích giết chết, chung quanh một tòa băng sơn một ngọn núi lửa, đồng thời từ không trung xuất hiện đập về phía Triệu Mục. Hiển nhiên đây là Xích Khuyển và Thanh Trí núp ở nón ảo thuật không gian chỗ sâu. Sử dụng tự nhiên hệ nham thạch nóng chảy trái cây và đóng băng trái cây. Mượn nón ảo thuật lực lượng một băng một hỏa vượt qua không gian trực tiếp giết hướng hắn để cho hắn. Chỉ có thể bị đánh không thể trả tay. Còn như những người khác nhưng cũng không có nhúc nhích tay. Nguyên nhân đơn giản, tổn thương có một bụng no và hiệu quả. Núi lửa và băng sơn đã chiếm cứ Triệu Mục chung quanh tất cả vị trí. Nếu như những người khác đi theo cùng nhau tấn công, như vậy sinh ra lực tàn phá còn không cùng đánh tới trên người hắn. Đầu tiên là theo núi lửa và băng sơn va chạm tới một chỗ loạn thành nhất đoàn. Đừng nói là cái này một loại vật chất phương diện công kích. Chính là tầng diện tinh thần cũng không ngoại lệ. Triệu Mục không nhúc nhích. Silhouette of the Rain rút kiếm chém ra kiếm khí một kiếm cắt đứt băng sơn. Đe vần vậy ngay tức thì kích hoạt cửu vĩ hồ trái cây người thú biến thân. Vốn là dáng dấp hung ác lại rất xấu đe vần. Tiến vào người thú hình thái sau một chút biến thành một cái tràn đầy mị hoặc người đẹp. Sau lưng chín cái đuôi một vung, võ trang sắc thô bạo quấn quanh đem núi lửa cho rút ra. Bá, Silhouette of the Rain và Devon biến mất. Triệu Mục rất rõ ràng. Đây là Rob Lucci dùng nón ảo thuật đem bọn họ chia cách ở bất đồng không gian. Trước diệt trừ Silhouette of the Rain và Devon đối với bọn họ đập tan từng cái. Nhưng mà đây cũng chính là mình cơ hội. Bọn họ trên người có hiến tế nguyên rủa ấn mình tùy thời cũng có thể lấy này là tọa độ tiến hành hư. Không ảnh độn, chuyển kiếp tượng đá, Triệu Mục tại chỗ biến mất, vô căn cứ xuất hiện cao đến 100 mét tượng đá tránh ở bên trong. Thanh Trí và Xích Huyền không có tiếp tục đánh lén, chung quanh vô căn cứ xuất hiện nước biển, nón ảo thuật nội bộ không gian là có hạn. Triệu Mục phán đoán hắn nơi tại không gian không sai biệt lắm là đường kính 5.000 mét. Hướng bên trong rót đầy nước biển là rất dễ dàng. Hiển nhiên đây là đem hắn năng lực làm trái cây ác quỷ. Coi như nước biển không cách nào giải quyết hắn Thanh Trí cũng có thể đóng băng nước biển. Lưu lại một cái âm ảnh phân thân chủ trì chuyển kiếp tượng đá. Triệu Mục biến mất ở chuyển kiếp tượng đá bên trong. Đe vợ ăn cửu vĩ hồ trái cây, trừ biến thân ngụy trang, mị hoặc và ảo thuật, nàng chín cái đuôi còn có thể có chín cái mạng thời gian ngắn chết không hết. Silhouette of the Rain cũng không giống nhau, hắn bây giờ đã sắp bị mắt ưng hắc đao đêm đang sống chém chết. Mắt ưng so với tứ hoàng cũng không kém nhiều ít, thất vũ hải bên trong là thuộc hắn thực lực mạnh nhất. Silhouette of the Rain đối mặt đại tướng cũng không kiên trì được bao lâu. Có thể ở mắt ưng dưới đao kiên trì như thế mười mấy giây đều là mắt ưng xem ở hắn là kiếm sĩ phân. Thượng không có hạ tử thủ, đệ nhất thế giới đại thiên tài kiếm cũng không phải là Từ Phong. Silhouette of the Rain muốn tương đương mắt ưng còn có không ngắn đường phải đi. Hư không ảnh độn. Triệu Mục xuất hiện ở Silhouette of the Rain sau lưng. Hắn không có trực tiếp đánh lén, bởi vì rất khó thành công. One Piece thế giới kiếm sĩ, bị người từ phía sau lưng đánh lén tỷ lệ đặc biệt thấp. Bình thường nhất kiếm khách, đó chính là cơ sở kiếm thuật. Danh kiếm, thì nhất định phải lĩnh ngộ chặt đứt sắt thép lực lượng. Không là dựa vào kiếm sắc bén và bất kỳ ngoại lực. Mà là dùng người bình thường lực đạo huy động kiếm gỗ chặt đứt sắt thép. Mà danh kiếm ở giữa cường giả thậm chí là đại thiên tài kiếm, thì nhất định phải lĩnh ngộ thuộc về mình Kenshin. Cái gọi là Kenshin thuộc về một loại đặc thù tinh thần cảnh giới. Trong tay cầm kiếm có thể ở phía trên phụ hàn băng lửa diễm, thậm chí thay đổi chém ra kiếm khí. Để cho kiếm khí hóa hình có thể biến thành đóa hoa, có thể biến thành rồng. Có Kenshin đại thiên tài kiếm từ phía sau lưng bị người đánh lén tỷ lệ thành công đặc biệt thấp. Mắt ưng còn không có vận dụng Kenshin. Hắn thậm chí cũng không có đụng tới danh kiếm là có thể ung dung nắm giữ kiếm khí. Silhouette of the Rain còn có thể kiên trì một hồi. Mắt ưng đối với hắn tràn đầy sát tính kiếm cảm thấy rất hứng thú. Nhưng mà loại này hứng thú chỉ kéo dài không tới mấy phút. Hắc đao chớp mắt, mắt ưng ở trong nháy mắt hoàn toàn nhìn thấu Silhouette of the Rain một khắc kế tiếp động tác. Không phải dùng Haki Busosoku, chẳng qua là bởi vì mới vừa rồi giao thủ quá trình hoàn toàn thăm dò rõ Silhouette of the Rain kiếm thuật, cho nên dễ như trở bàn tay tránh Silhouette of the Rain kiếm trong tay dùng hắn căn bản không cách nào. Phản ứng tốc độ vung ra một đao, không giống với những thứ khác đỉnh cấp danh kiếm và đại thiên tài kiếm. Mắt ưng Kenshin không thêm thuộc tính lực lượng, chỉ là thuần túy chém. Cái này một đao rơi xuống, đủ để tùy tiện phá vỡ Silieb of the Rain võ trang sắc thô bạo đem hắn chém eo. Hư không ảnh độn, Triệu Mục xuất hiện ở mắt ưng bóng dáng bên trong cách nhau không tới hai thước đâm ra giết thần. Nghịch nhận, lưỡi đao đao mang đâm vào mắt ưng sau lưng một chút xíu tiêu ma hắn võ trang sắc thô bạo. Mắt ưng lập tức ý thức được mình cố nhiên có thể giết chết Silieb of the Rain, nhưng cũng sẽ bị sau lưng đánh lén người cho bị thương nặng thậm chí giết chết. Hắc đao hai tránh, cao nhất đại khoái đao hắc đao thiên chuyển lưỡi đao, dùng so hắc đao chớp mắt còn nhanh hơn tốc độ chém xéo về phía sau lưng. Hắc đao mặt ngoài võ trang sắc thô bạo và Kenshin tăng phúc chém kiếm khí, thậm chí để cho Triệu Mục đều cảm thấy một chút nguy hiểm. Chuyển kiếp bạch nhãn thao túng lực đẩy lại bị kiếm khí chém xé ra. Một mình tổn thương mắt, ưng thậm chí còn muốn vượt qua đê gạp. Nhưng là hắn cũng có nhược điểm. Là một đại thiên tài kiếm hắn võ trang sắc thô bạo phần lớn cũng quấn quanh ở hắc đao. Cái này cường hóa tổn thương. Đối ứng trên mình phụ trách phòng ngự võ trang sắc thô bạo tự nhiên suy yếu. Mà hắn thích nhất chính là loại này công cao phòng thấp con mồi. Sao dung kiều, xem hình xích khuyển bằng Sakazuki https vizenetti.wikia.nocoki.net/openepic-1-wan-dưới-pic-dưới-bulling-field-dui-guild-fi-lm-guild-field-gold-guild-fi-lm-guild-field-gold-ast Quốc phần trăm 29.png sau, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/noi-lai-noi-tsap-noi-nien-80-noi-lm-noi-nong-din-noi-moi-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.